Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện Em muốn trốn xa bảo bối của tác giả Lãnh Hàn Minh Nguyệt với giọng đọc của Bo Bo Nguyễn. Chuyện được phát sóng độc quyền trên kênh VN Audio Chuyện Ngôn Tình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio cho mình đi xem. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.